trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Kỹ năng bạo kích. Trở về thuyền là Lưu Nghị thân thủ chế tạo một chiếc tử mẫu thuyền. Tuy nhiên cũng không thiết trí cơ quan, bởi vì từ phiền thành hướng về cánh lăng đi, xuôi dòng chảy xuống, thiết trí cơ quan tác dụng không lớn, chỉ cần một tấm phùng phàm liền đầy đủ. Lưu Nghị làm thuyền, tự nhiên không phải mi trúc này phổ thông tàu thuyền, nhưng so sánh. Mượn nhờ thuộc tính tăng thêm xuôi dòng duyên cớ, cho dù không có cơ quan, lúc đến 6 ngày đường, bây giờ đi trở về 3 ngày cũng chưa tới liền có thể đến cánh lăng. Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xuống róc rách chảy qua hán trên nước, chiết xạ ra một mảnh vàng rực. Tại thành trại thời điểm, Lưu Nghị liền cũng ưa thích ở dưới ánh tà dương nhìn ra xa giang cảnh. Lúc này đặt mình vào bên trong, nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ, để cho người ta chưa phát giác say mê. Trong tay mộc khối tại khắc đao dưới mảnh gỗ vụn tung bay. Lưu Nghị ánh mắt nhưng là cũng không đi xem. Thời điểm tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên trên, nhìn phía xa giang cảnh. Tiên sinh, cái này là thế nào? Lưu Nghị bên này không có cảm giác gì, nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua tướng sĩ nhưng là xem hãi hùng khiếp vía. Chỉ cảm thấy sắc bén kia khắc đao nhiều khi chỉ cần thoáng xuống chút nữa một chút, liền có thể cầm Lưu Nghị tay cho gọt. Đương nhiên, ngày bình thường Lưu Nghị dùng kiếm đao thời điểm cũng khoe khoang, nhưng ít ra sẽ xem trong tay đồ vật. Nhưng giờ phút này, Lưu Nghị cứ như vậy trông về phía xa lấy giang cảnh. Một bên trong tay khắc đao tung bay, thực sự để cho người ta lo lắng Lưu Nghị có thể hay không sau đó một khắc cầm tay mình cho gọt. Có ý đi lên khuyên can, nhưng lại sợ bởi vì chính mình lỗ mãng, ngược lại để cho Lưu Nghị không cẩn thận cầm chính mình cho làm bị thương. Với lại giờ phút này Lưu Nghị trên thân có cỗ nói không nên lời siêu nhiên khí chất, để cho người ta có chút không dám tới gần. Chớ lộn xộn, chớ có quấy nhiễu đến tiên sinh. Lưu Tam Đào cũng không biết Lưu Nghị bây giờ là như thế nào một cái trạng thái, chỉ là dặn dò chúng nhân nói: giá thuyền tốt, chớ có để cho thuyền có sóng chấn động. Cũng may mắn Lưu Nghị chiếc thuyền này có bình ổn thuộc tính, hán thủy bây giờ cũng không quá gió to. Nếu không, đừng nói Lưu Nghị chơi như vậy, chính là một đám tiểu đệ chỉ sợ giờ phút này cũng không có công phu đi quan tâm Lưu Nghị động thái. Đã sớm say sóng nằm xuống, thời gian liền như thế từ từ trôi qua. Lưu Nghị phảng phất cử chỉ điên rồ, thậm chí đến sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay khắc đao nhưng là không có một khắc đình chỉ. Một cái hình người mộc điêu tại Lưu Nghị trong tay dần dần trở nên rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống, trên thuyền đã đốt đèn lên thời điểm, Lưu Nghị này không ngừng tại giữa ngón tay giống như bướm xuyên hoa xoay chuyển khắc đao. Cuối cùng dần dần dừng lại. Đây là trại chủ. Lưu Tam Đao vẫn đứng sau lưng Lưu Nghị, nhìn xem Lưu Nghị động tác, sợ Lưu Nghị xảy ra chuyện. Giờ phút này mắt thấy Lưu Nghị khắc đao dừng lại, lúc này mới thở phào. Đi xem này mộc điêu. Chẳng qua là khi nhìn thấy mộc điêu một khắc, Lưu Tam Đao ngơ ngẩn. Này mộc điêu làm cực kỳ tinh xảo, từ sợi tóc ăn mặc đến động tác thần thái, trừ không có Lữ Linh Khởi trên mặt này thanh đồng diện cụ bên ngoài, cơ hồ cũng là Lữ Linh Khởi phiên bản thu nhỏ. Lưu Tam Đao năm đó làm qua Lữ Bố cấp dưới, hắn là biết Lữ Linh Khởi đại khái hình dạng, làm thích khách nhìn thấy Lưu Nghị trong tay mộc điêu thì có chút thật không thể tin. Này mộc điêu phảng phất sống, Lưu Nghị cũng hơi hơi sợ run. Lúc này ánh mắt vừa rồi rơi vào này mộc điêu phía trên, ánh mắt cũng thay đổi. Lúc trước hắn cũng không biết chính mình muốn điêu cái gì, chẳng qua là khi nhìn xem này hán răng nước thời điểm, tâm nói không nên lời bình an, phảng phất tiến vào một loại siêu thoát ra khỏi trần thế trạng thái. Toàn bằng cảm giác tới điêu khắc, chỉ là cuối cùng thành phẩm, để cho Lưu Nghị có chút thất thần. Cái này điêu khắc đã vượt qua bản thân trước mắt đẳng cấp A, chỉ là chưa cao cấp, thuộc tính chưa sinh ra. Lưu Nghị tra nhìn một chút chính mình thanh thuộc tính, điêu khắc một cột phía trên, vẫn là ngũ cấp thủy chuẩn, cũng không có đột phá, ngũ cấp đến lục cấp, 100 vạn điểm kinh nghiệm, cũng không phải là một bức tượng có thể vượt qua, nhưng lấy Lưu Nghị nhãn giới đến xem, trong tay cái này điêu khắc, chỉ sợ lục cấp đều chưa hẳn có thể điêu khắc ra. Lớn nhất kinh ngạc còn là vì sao mình tại nằm trong loại trạng thái này. Điêu khắc đi ra người nhưng là nàng. Giữa hai người cũng không có quá mức khắc sâu trí nhớ, chỉ là hồi tưởng lại ngày thường từng ly từng tí. Này trên chiến trường anh tuấn uy vũ, trên giáo trường quật cường, trong sinh hoạt mang theo chút ngu xuẩn mô ê cùng vụng về. Làm này từng ly từng tí hợp thành tập hợp một chỗ thời điểm, Lưu Nghị bất thình lình phát hiện, này vốn không nên tại trong trí nhớ mình lưu lại quá sâu sắc ấn tượng nữ nhân, lại không biết từ khi nào bắt đầu, đã khó mà vung đi, thuyền hành đến nơi nào. Lưu Nghị cầm mộc điêu bên trên mảnh gỗ vụn thổi đi, nhìn trước mắt mộc điêu, trong lòng sinh ra một cỗ khó tả bình an, quay đầu dò hỏi, vừa rồi đã qua Trương Sơn, lại đi 100 dặm liền có thể quay về trại. Lưu Tam Đao nuốt vài ngụm nước miếng, gian nan đưa ánh mắt từ mộc điêu bên trên dịch chuyển khỏi. Hắn đã nhiều năm chưa từng thấy qua Lữ Linh khởi chân dung. Ngày mai sao? Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng bất thình lình dâng lên nhàn nhạt chờ mong. Yên lặng trở lại buồng nhỏ trên tàu, cầm sơn liệu lấy ra, bắt đầu phối hợp sắc điệu, tiến hành mộc điêu sau cùng cao cấp bộ phận. Không có loại kia trạng thái, cũng vô pháp như trước đó như vậy thông thuận huy sái tự nhiên. Lưu Nghị muốn, vừa rồi loại kia hẳn là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái gọi là đốn ngộ trạng thái. Cảm giác kia có chút kỳ diệu, để cho mình tại loại này trạng thái dưới, ủng sẽ vượt qua trước mắt thủy chuẩn kỹ năng, nhưng cũng không bền bỉ. Tuy nhiên cũng không muốn để cho cái này hoàn mỹ mộc điêu có tì vết. Cho nên Lưu Nghị đối với mộc điêu cao cấp, làm cũng để bụng, cầm các loại sơn liệu phối hợp ra mình muốn màu sắc đến. Sau đó cẩn thận bôi lên, tuy nói không có loại kia trạng thái, nhưng hắn cao cấp thủ nghệ đồng dạng không kém. Đến lúc cuối cùng một tia sắc liệu bị mộc điêu hấp thu về sau, Lưu Nghị hài lòng nhìn trước mắt bị thả ở đầu thuyền tiếp nhận hong gió mộc điêu. Chiều dương đông thăng, giữa thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào này mộc điêu trên thân thời điểm, phảng phất một cái phiên bản bỏ túi Lữ Linh khởi liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Đến tận đây, cái này mộc điêu xem như hoàn thành, chế tác chắc tuyệt mộc điêu, hâm mộ cộng 41. Sinh động như thật cộng 46, mạnh vận cộng 44, mị lực cộng 43, tính chất như ngọc cộng 42, tẩm bổ cộng 45. Nhìn xem mộc điêu thuộc tính, Lưu Nghị biết mình tại tương lai rất dài một thời gian ngắn bên trong, chỉ sợ đều khó mà làm ra như thế thuộc tính đồ vật. Này đốn ngộ trạng thái cũng có thể xem là một loại kỹ năng bạo kích. Nếu người bình thường cũng sẽ xuất hiện cùng loại trạng thái. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, rất nhiều danh xưng công nghệ đại sư nhân vật, cả đời cũng chỉ có như vậy một hai kiện đồ vật có thể thông suốt đến đại sư cấp thủy chuẩn. Này chỉ sợ sẽ là tiến vào một chủng loại giống như đốn ngộ trạng thái làm thành. Sau đó, muốn lại làm ra đẳng cấp tương đương hàng mỹ nghệ cũng rất khó. Có thậm chí cả đời đều lại khó đạt tới loại kia trạng thái. Cùng bọn hắn khác biệt là, Lưu Nghị có thể xem thấy mình trung điểm, đáng tiếc rất xa xôi, thập phân kinh nghiệm nhu cầu, cũng không biết mình đời này có thể hay không đạt tới tượng sư một chuyến này nghiệp trung điểm. Thành là chân chính tượng thần. Cái này, đây là Mộc Điêu. Một bên Lưu Tam Đao hiếu kỳ nhìn xem này phảng phất Lữ Linh khởi người thật Mộc Điêu. Có chút mắt trợn tròn. Đừng lắm miệng, thuyền nhanh đến. Lưu Nghị nhìn xem chung quanh dần dần quen thuộc cảnh vật. Không có trả lời, chỉ là nhìn xem này trong tầm mắt không tồn tại thành trại phương hướng. Trong lòng chẳng biết tại sao, nhiều mấy phần không khỏi chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.